Ba người bạn thân xuân phong lửu hỏa. Chương 39, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Ngôn Dịch nói, rất hiếm khi thấy chị như vậy, quyết đoán và khí thế. Bạch Hà đá một hòn đá nhỏ bên lề đường với vẻ không vui. Vì biết Kỳ Lãng rất thích cô ấy, lúc đầu không muốn nói, nhưng em đã châm ngòi trước rồi, chị cũng phải giúp đỡ thôi, nếu không với tình cảnh đối đầu của em và Kỳ Lãng, cậu ấy chắc chắn không nghe em, sẽ cãi nhau. Xem ra chị muốn duy trì mối quan hệ của chúng ta. Em thấy kỳ lạ, Bạch Hà nhìn cậu, rõ ràng em và Kỳ Lãng thường không hợp nhau, nhưng lại muốn giúp cậu ấy ngay lập tức. Tôi cũng không phải giúp cậu ấy, Ngôn Dịch chỉ không muốn Bạch Hà cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của Hứa Lê. Hứa Lê ở bên cạnh Kỳ Lãng có thể có lợi, Bạch Hà càng thất vọng với Kỳ Lãng, cơ hội thành công của cậu càng lớn. Nhưng Ngôn Dịch không thể chấp nhận cách thắng lợi đó, Bạch Hà đau khổ, cậu cũng sẽ đau khổ theo. Nếu phải đổi lấy sự tan vỡ của cô để giành chiến thắng, Ngôn Dịch thà tiếp tục duy trì tình bạn tế nhị giữa ba người, để mối quan hệ ổn định này mãi không tan vỡ. Ngôn Dịch đột nhiên chuyển chủ đề, chị biết cách quên một người nhanh nhất là gì không? Bạch Hà, thời gian và khoảng cách, thời gian và khoảng cách là thuốc chữa, nhưng không phải cách nhanh nhất. Bạch Hà tỏ vẻ hứng thú, nhìn cậu, nhanh nhất là như thế nào? Nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới. Ngôn Dịch nói ngay lập tức, để người khác chiếm lấy cuộc sống của chị từng chút một, dù ban đầu không thích nhiều như vậy, nhưng khi tình mới trở thành thói quen trong cuộc sống của chị sẽ dần quên đi tình cũ. Vì thích cái mới và ghét cái cũ, là bản tính của con người, em nói cũng có lý. Vậy nên chị nên đồng ý sự theo đuổi của Phó Tư Duy, gần như quên mất còn có kẻ phá bĩnh giữa chừng này. Sau kỳ quân sự, Bạch Hà vẫn tiếp tục tiếp xúc với Phó Tư Duy, nhưng chỉ là mối quan hệ bạn bè, không có chút gì thân mật quá mức. Bạch Hà là người rất chậm nhiệt, cô không thể ngay lập tức có một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn. Thực ra, thông qua tiếp xúc, chị phát hiện mình không thích Phó Tư Duy lắm. Bạch Hà nói với Ngôn Dịch, anh ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng, nhưng quá tốt thì lại có chút. Sao nhỉ, anh ấy giống như, thành thật, Ngôn Dịch nói đúng, đúng vậy, vì Bạch Hà là người thụ động, sống theo khuôn phép 18 năm, cô cần một người có thể vượt qua giới hạn, có tính cách mạnh mẽ để dẫn dắt và sắp xếp cuộc sống của cô. Ngôn Dịch nói, ngoài Phó Tư Duy, nếu có lựa chọn khác, chị có sẵn sàng bước vào mối quan hệ này không? Bạch Hà cúi đầu nghĩ, chị cũng không biết, nhưng thích anh ấy, thực sự rất mệt mỏi. Mấy ngày đó, Bạch Hà cùng Tô Tiểu Kinh đi chọn quà sinh nhật cho Ngôn Dịch. Mặc dù đã đồng ý ba điều ước của cậu ấy, Ngôn Dịch nói không cần tặng quà, nhưng dù sao cũng là lễ trưởng thành 18 tuổi của cậu ấy. Dù Bạch Hà có thiếu thốn đến đâu, cô vẫn muốn tặng cậu ấy một món quà sinh nhật bất ngờ. Đi qua đi lại trên phố đi bộ một vòng, Bạch Hà vẫn chưa chọn được món quà phù hợp. Bạch Hà nghĩ đến việc tặng một món quà phù hợp với sở thích của Ngôn Dịch, nhưng một bộ đồ sứ đẹp thì quá đắt đỏ, cô không thể mua nổi. Tô Tiểu Kinh gợi ý một ý tưởng hay, đặt làm một bộ pháo hoa riêng. Ngôn Dịch thường ngày nghiêm túc, vào ngày sinh nhật nếu tạo cho cậu ấy một bất ngờ lãng mạn thì cũng không tệ. Pháo hoa đặt làm riêng có thể viết chữ, vẽ hình, thả lên trời. Đến lúc đó, viết chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch đẹp trai, trên bầu trời, khiến cậu ấy phải ngượng chín mặt. Tô Tiểu Kinh và Bạch Hà đều háo hức muốn xem biểu cảm của Ngôn Dịch. Bạch Hà nói là làm ngay, tìm một nhà bán pháo hoa có đánh giá tốt và hình ảnh đẹp trên mạng, đặt hàng. Ban đầu, cô lo lắng về thời gian sản xuất và giao hàng, không biết có kịp trước sinh nhật Ngôn Dịch không, nên ngày nào cũng phải lên mạng dục tiến độ. May mắn thay, trước ngày sinh nhật, pháo hoa đã đến tay. Nhận được hàng, Bạch Hà lập tức tìm Kỳ Lãng để bàn kế hoạch bắn pháo hoa. Trong việc lên kế hoạch hoạt động, Kỳ Lãng là người chuyên nghiệp nhất. Vừa vào trường, anh đã tham gia hội sinh viên, tổ chức các sự kiện Trung Thu và Quốc Khánh, hiệu ứng sân khấu của anh luôn sáng tạo và ấn tượng. Trong quán trà sữa, Bạch Hà gọi cho anh một ly trà sữa, tự tay cắm ống hút, mang đến cho anh và thành khẩn nhờ anh chỉ dẫn. Pháo hoa này bắn thế nào mới có bất ngờ? Cậu có ý tưởng nào không? Xem xét lịch trình ngày mai của cậu ấy, nào là phòng giải đố, nào là nhảy bungee, pháo hoa chúng ta nên bắn vào buổi tối. Bạch Hà, cậu đang nói nhảm gì thế? Không bắn vào buổi tối, chẳng lẽ bắn vào ban ngày? Cô đã bỏ ra một số tiền lớn để đặt pháo hoa này. Trong thành phố cấm bắn pháo hoa, để tránh sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy trở thành chuyến đi một ngày đến đồn cảnh sát, chúng ta nên ra ngoại ô sau khi nhảy bungee xong. Cũng được, vậy đi đâu? Kỳ Lãng suy nghĩ một lúc, ra biển, cậu đưa cậu ấy đến bãi biển, tôi sẽ thuê một chiếc thuyền, pháo hoa sẽ được bắn từ trên thuyền. Nghe được đấy, Bạch Hà đồng ý với kế hoạch của anh, nghĩ rằng có sự phản chiếu của nước biển, hiệu ứng pháo hoa chắc chắn sẽ rất đẹp, đáng với số tiền cô đã bỏ ra. Nhưng thuê thuyền có đắt không, có vượt quá ngân sách không? Đừng lo, Kỳ Lãng nói, chị tôi có du thuyền riêng, mượn của chị ấy là được. Bạch Hà ngạc nhiên, chị cậu giàu thật đấy. Nhưng nghĩ lại, Kỳ Lãng vốn dĩ là con nhà giàu. Cô luôn quên mất rằng cậu là con của gia đình giàu nhất thành phố Cảng vì lúc nào họ cũng chơi đùa cùng nhau. Nhưng thứ quý giá như thế, chị Giản Nghi sẽ cho chúng ta mượn chứ? Quý giá gì đâu, Kỳ Lãng nhẹ nhàng nói. Chị ấy suốt ngày ở nhà, thuyền để ở cảng cũng gần như bị rỉ sét. Hơn nữa, chị ấy luôn có chút tình cảm với Ngôn Dịch. Nếu là để tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, chắc chắn chị ấy sẽ cho mượn. Chị Giản Nghi thích A Dịch thật à, cậu không biết à. Chị ấy một mình dùng 10 tài khoản khác nhau để bầu chọn cho cậu ấy. Còn kéo phiếu trong vòng bạn bè và nhóm gia đình, thậm chí bỏ tiền thuê người bầu phiếu cho cậu ấy. Bạch Hà, wow, Bạch Hà, thế không ghép đôi cho họ thì đúng là thiếu lịch sự rồi. Kỳ Lãng cười lạnh, nghĩ thầm, cậu ấy thích chị, nhưng không phải chị tôi. Bạch Hà và anh đã lên kế hoạch xong, chuẩn bị đi học. Cậu không thấy lạ sao? Kỳ Lãng đột nhiên nói, một người như cậu ấy, bình thường rất ghét nơi đông người, sao lại chủ động đề nghị chơi phòng giải đố kinh dị, thứ mà với cậu ấy chắc chắn là rất nhàm chán, đoán chừng ma có đối mặt cậu ấy cũng không có biểu cảm gì. Bạch Hà tưởng tượng cảnh Kỳ Lãng nói, đúng vậy, Ngôn Dịch, đoán chừng mọi người đều bị ma dọa đến hoảng sợ, cậu ấy vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn. Cậu ấy đề nghị chơi phòng giải đố kinh dị, thực sự rất bất ngờ. Nhảy bungee thì càng kỳ lạ, Ngôn Dịch có phải kiểu người thích nhảy bungee đâu? Bạch Hà lắc đầu, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu không nghi ngờ gì, cậu ấy có mục đích gì? Mục đích gì chứ, tôi làm sao biết, cậu là chị cậu ấy mà. Tôi làm sao biết các cậu con trai nghĩ gì, cậu là bạn của cậu ấy, không phải cậu nên hiểu rõ nhất sao? Kỳ Lãng chỉ biết chắc rằng, Ngôn Dịch sẽ không đưa ra đề nghị kỳ quặc như vậy một cách ngẫu nhiên, cậu chắc chắn có kế hoạch. Cậu cần phải hiểu rõ kế hoạch của Ngôn Dịch. Bạch Hà nhìn đồng hồ. 2 giờ rồi, tôi phải đi học rồi. Đi cùng, tôi cũng có tiết. Ra khỏi cửa, Bạch Hà mở ô nhỏ, che cho cả Kỳ Lãng. Kỳ Lãng kéo dài giọng. Không che được, nắng vào tay tôi rồi. Vì vậy cô lại gần anh hơn. Vẫn không che được. Không che được thì cậu chịu nắng đi. Cô gái nhỏ bực bội. Tôi không muốn phục vụ cậu nữa. Kỳ Lãng tiến sát lại, tiện tay khoác vai cô. Hương chanh tươi mát xâm nhập vào thế giới của cô. Thân nhiệt của cậu rất nóng. Bạch Hà cảm nhận được hơi ấm của cậu truyền vào cơ thể, khiến tai cô bắt đầu nóng lên. Cậu đừng kéo kéo đẩy đẩy. Bạch Hà cố đẩy cậu ra. Đây là trường học, sợ gì? Kỳ Lãng chẳng bận tâm. Không muốn bị hiểu lầm. Là không muốn giáo quan của cậu thấy thì đúng hơn. Giọng điệu của cậu có chút ghen tị. Cậu lại nhắc đến giáo quan gì chứ? Chúng tôi chỉ là bạn. Hơn nữa tôi đã nói rõ ràng rồi. Sau này chỉ làm bạn tốt. Bạn tốt, Kỳ Lãng cười nhạt. Làm bạn với người thích mình. Cậu còn mặt mũi nói tôi là kẻ trăng hoa. Thì có sao? Bạch Hà nghĩ. Tôi còn làm bạn tốt với người tôi thích nhiều năm nữa cơ. Khi đến tòa nhà giảng dạy, Bạch Hà cất ô, vẫy tay với Kỳ Lãng. Tạm biệt, chờ đã, Kỳ Lãng gọi cô lại. Cô quay đầu, ngày mai sau sinh nhật của Ngôn Dịch, tìm thời gian riêng tư, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy, nói ngay bây giờ đi, bây giờ quá gấp, không tiện nói. Kỳ Lãng nghĩ một lúc rồi hỏi, tối nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu ăn món Tây, tối nay không được, có tiết học công cộng. Vậy, sau khi mừng sinh nhật xong, quay lại trường, chúng ta gặp nhau ở đỉnh giữa hồ. Bạch Hà gật đầu, được thôi, nhưng cậu phải cho tôi biết trước, cậu định nói gì để tôi chuẩn bị tâm lý. Không cần chuẩn bị đâu, cần mà, tôi là người rất lo lắng, nếu cậu không nói trước tôi sẽ bối rối lắm. Kỳ Lãng cười nhẹ, tôi chuẩn bị tỏ tình, người bạn tốt nhất mà tôi đã nói trước đây. Trái tim Bạch Hà bất chợt nhói lên. Anh nhìn cô thật sâu. Trước khi đó, tôi cần cậu người bạn tốt nhất của tôi giúp tôi tập luyện trước. Cô biết rằng ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, và đã xảy ra nhiều lần. Mỗi khi anh bắt đầu một mối quan hệ mới, Bạch Hà không phải đã quen và chấp nhận sao? Lần này, cô cũng sẽ không buồn lâu đâu. Cậu còn cần tôi giúp tập luyện sao? Cô che giấu nỗi buồn trong lòng. Cậu chẳng phải là tay lão luyện sao? Tỏ tình là chuyện dễ như trở bàn tay mà. Bởi vì người đó có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Kỳ Lãng nhìn cô nghiêm túc. Tôi phải thật cẩn trọng, không thể có sai sót nào. Anh yêu thật lòng, trái tim cô đau nhói. Nếu là cậu, sẽ không có sai sót, không cô gái nào từ chối cậu đâu. Cô nói, mỗi từ đều chứa đầy tình cảm và ngưỡng mộ. Đáng tiếc, tất cả đều vô ích. Đôi mắt Kỳ Lãng nhìn sâu vào cô. Tôi đoán, cô ấy chỉ muốn làm bạn với tôi. Bạch Hà sợ rằng nếu nghe thêm nữa, cô sẽ khóc ngay tại chỗ. Cô cúi đầu, cố gắng ngăn dòng nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lãng nghĩ cô đã hiểu ra điều gì đó, cảm thấy lung tung nên mới có biểu hiện đờ đẫn như vậy, liền kiềm chế cảm xúc, nói. Tóm lại, giúp tôi chuyện này nhé, đêm sinh nhật, nhất định phải đến đỉnh giữa hồ. Tôi, phải làm gì, cho tôi một cơ hội, hoặc nghe lời tôi hối lỗi. Anh nghĩ vậy, cậu cứ coi như chơi kịch bản giết người vậy, tự mình đóng vai người đó, dùng phản ứng bản năng để cho tôi biết, nếu tôi người bạn thân 10 năm tỏ tình, cậu sẽ nói đồng ý hay từ chối. Nếu miếng sô-cô-la với dòng chữ, sáng xem trời chiều xem mây, chỉ là ám chỉ, thì câu này chính là lời khẳng định rõ ràng. Bạch Hà buồn bã gật đầu. Được, tôi sẽ đến. Thật chứ? Ừ, vậy, anh hơi kích động, vừa đi vừa quay đầu nhìn cô, như sợ cô đổi ý. Tiểu Bạch Hà, hứa rồi nhé. Hứa rồi, Kỳ Lãng, ngày sinh nhật của Ngôn Dịch rơi vào thứ bảy, sau khi ăn trưa tại nhà ăn trường, Bạch Hà đi tìm Ngôn Dịch. Hai người cùng bắt xe buýt đến cửa hàng phòng giải đố ở trung tâm thành phố. Tô Tiểu Kinh buổi trưa ăn ở tiệm của đại ca cô, nói rằng sẽ đến cùng anh trai. Bên cạnh cửa hàng phòng giải đố là một quán cà phê thỏ, Bạch Hà ngồi xổm bên cửa sổ kính lớn, chơi với một chú thỏ con. Ngôn Dịch lướt qua trang web mua sắm, nói với Bạch Hà. Nửa giờ chỉ 10 tệ, có muốn vào chơi không? Không, ngồi ngoài cửa sổ nhìn là được rồi. Vì vậy Ngôn Dịch ngồi xổm xuống cùng cô, cả hai cùng qua cửa sổ trêu đùa chú thỏ con. Cô cười rất tươi, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong ngọt ngào, bên má phải có một lúm đồng tiền nhỏ nhặt. Một cô gái trong cửa hàng bước ra, nói, vừa thấy hai người chơi với thỏ con rất ấm áp, nên đã chụp một tấm hình, rất đẹp đôi. Tôi dùng Bluetooth gửi cho các bạn nhé. Bạch Hà vội nói, được thôi, nhưng phải nói trước. Chúng tôi không phải là đôi, là chị em. Ồ, cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị em, không giống lắm, không phải chị em ruột, nên không giống nhau. Cô gái nhìn lại bức ảnh, thầm nghĩ không chỉ không giống. Bạch Hà kết nối Bluetooth với cô gái, bức ảnh nhanh chóng được truyền tải. Cảm ơn bạn nhé, bức ảnh này sẽ được lưu giữ cẩn thận. Không có gì, tạm biệt. Sau khi cô gái rời đi, Bạch Hà mở bức ảnh lên xem. Lập tức hiểu tại sao cô gái lại ngạc nhiên khi nghe họ là chị em. Trong bức ảnh, Bạch Hà đang cười trêu đùa thỏ con, còn Ngôn Dịch bên cạnh lại nhìn cô, đôi mắt đen láy chứa đựng sự tập trung và tình cảm sâu đậm. Trái tim Bạch Hà như bị mèo cào, tai đỏ bừng lên. Cô không ngốc đến mức không nhận ra, dù chậm chạp đến đâu, ánh mắt sâu thẳm của cậu thiếu niên trong bức ảnh này cũng không thể bỏ qua. Ảnh thế nào, gửi cho tôi. Ngôn Dịch lấy điện thoại ra. À, không, không chụp đẹp, chị đã xóa rồi. Bạch Hà vội giấu điện thoại đi. Ánh mắt Ngôn Dịch trở nên sâu thẳm. Không chụp đẹp, sao người ta lại đặc biệt gửi cho họ? Chắc chắn là bức ảnh đẹp. Nhưng nếu Bạch Hà không thích, cậu cũng không ép buộc. Bạch Hà ngồi xuống bên ghế sofa trong cửa hàng phòng giải đố, uống một ngụm nước, vẫn cảm thấy khô khan trong miệng. Phát hiện bất ngờ này khiến cô bối rối, có chút lo lắng. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Có lẽ cậu ấy chỉ vô tình nhìn cô một chút thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Ngôn Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm. Bạch Hà cúi đầu uống nước, cảm thấy như người bạn thân thiết từ bé của mình đột nhiên biến thành một con sói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thậm chí cảm nhận được vùng da tiếp xúc với cậu trở nên vô cùng nóng bỏng. Bên cạnh người này, Bạch Hà cảm nhận được rằng anh đã thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, tỏa ra một luồng khí phái nam mạnh mẽ, quyết liệt, mang ý định xâm chiếm. Không không, đừng nghĩ lung tung nữa. Vì sao không nói gì? Ngôn Dịch dường như nhận ra điều gì đó, hỏi cô. À, chị đang nghĩ. Nghĩ gì? Không, không có gì. Vậy để tôi nói cho chị nghe tôi đang nghĩ gì. Ngôn Dịch nói, được thôi. Bạch Hà cảm thấy Ngôn Dịch quá gần mình, nhưng bình thường họ vẫn gần nhau như vậy mà. Hôm nay là sinh nhật tôi chỉ muốn ở bên chị, chơi trò thoát khỏi phòng kín, chúng ta cùng chơi với một số người lạ. À, nhưng chị đã phá hỏng, chị đã gọi cả Kỳ Lãng và những người bạn khác. Giọng Ngôn Dịch và cảm xúc của anh ta đều không lộ ra vui buồn. Nhưng mà, Bạch Hà biện hộ, chơi với bạn bè trong phòng kín và chơi với người lạ có gì khác nhau đâu. Ngôn Dịch kiên nhẫn giải thích, khác nhau ở chỗ, người lạ và chúng ta là hai thế giới khác nhau. Còn bạn bè và chúng ta là cùng một thế giới, hiểu không? Bạch Hà hiểu ra, A Dịch chỉ muốn ở cùng một thế giới với chị. Ngôn Dịch mỉm cười, đúng vậy, tim Bạch Hà đập thình thịch. Đây là có ý gì? Trời ơi, cô sắp điên mất rồi. Họ chưa tới, hay là chị bảo họ không cần tới nữa? Cô lấy điện thoại ra, hôm nay là sinh nhật của em là lớn nhất. Ngôn Dịch vẫn mỉm cười, rất dịu dàng. Không thể nào, Tiểu Kinh và mọi người đã xuất phát rồi. Vậy thì, chị, tôi muốn phạt chị. Anh ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi. Có được không, chị? Bạch Hà mở to mắt, hồn vía bay mất. Phạt chị, đi bắt cho tôi một con thú bông đi. Anh nhìn về phía máy bắt thú bông ở cửa tiệm, hơi thở của anh khiến vành tai đỏ ửng của cô càng thêm đỏ. Lần sau phạm lỗi, tôi sẽ lại phạt chị phải quen với điều này. Bạch Hà cứng ngắc đứng dậy, như một người máy, đi tới trước máy bắt thú bông. Cứu chị với, trời đất ơi, em trai chị, có phải bị yêu tinh nam chiếm hồn rồi không? Bạch Hà quét mã đổi mấy đồng xu, cho vào máy, theo tiếng nhạc vang lên, cô ngắm vào con Pikachu màu vàng. Đầu óc cô rối tung, tất cả động tác chỉ là phản xạ có điều kiện, bắt vài lần, móc đều trượt không bắt được gì. Lúc này, Ngôn Dịch đi tới, bàn tay rộng lớn nắm lấy tay cô, áp sát tay cô nhẹ nhàng nói. Tâm trí lơ đãng, cuối cùng sẽ chẳng được gì, chị có muốn tập trung một chút không? Lưng cô dán chặt vào ngực rộng của anh, ngoài cảm giác nóng, Bạch Hà không còn cảm giác gì khác. Anh như đang đốt cháy cô, gần như tan chảy. Bình thường em không thích gọi chị, sao bây giờ cứ một câu lại chị, hai câu lại chị. Ngôn Dịch cười nhẹ, vì sao hôm nay, em sẽ trưởng thành, muốn gọi cũng không có cơ hội. Lớn rồi, không cần chị nữa. Sao lại thế được, em dĩ nhiên cần chị. Câu cuối cùng này, sự mập mờ không còn gì để giấu giếm. Ngôn Dịch, em, chị, nó sắp tới rồi. Ngôn Dịch bỏ xu vào máy, điều khiển tay cô, từ từ điều khiển móc. Hướng về phía Pikachu mà trước đó đã thất bại vài lần. Nếu mãi không bắt được, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Giọng nói của anh như có ma lực, dẫn dắt cô, khiến cô không ngừng muốn tiến lại gần, muốn biết thêm. Có nghĩa là nó không xứng. Ngôn Dịch dùng lực, điều khiển móc hướng về phía con vịt vàng khác. Sẽ có con khác tốt hơn, xứng đáng với sự yêu thích của chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà nhấn nút bắt. Móc rơi xuống, thu lại, quả nhiên bắt được cái đầu to của con vịt vàng. Cô gái nhỏ siết chặt trái tim, chăm chú nhìn móc, nhìn nó di chuyển về vị trí ban đầu, móc thả ra, con vịt vàng rơi vào thùng. A à, cô vui mừng reo lên, thật sự bắt được rồi. Ngôn Dịch lấy con vịt vàng ra khỏi thùng, đưa cho Bạch Hà. Thấy không, vẫn là nó ngốc nghếch có phúc hơn. Bạch Hà nhận con vịt nhỏ, Ngôn Dịch, em nhanh trở lại bình thường đi. Đừng dọa chị nữa được không? Ngôn Dịch không muốn cô hôm nay không thoải mái, liền đỡ lời. Đùa thôi, dọa chị thành như vậy. Em đùa, thật tội lỗi, không kích thích sao? Bạch Hà bất lực nhìn anh. Em bớt xem mấy bộ phim hát đi. Lúc này, nhóm chat WeChat của họ báo tin nhắn mới. Kỳ Lãng thêm một cô gái tên Tiểu Lê Tử, vào nhóm. Kỳ Lãng, Tiểu Lê Tử, tôi đã thêm người vào, bây giờ đủ người rồi. Tiểu Lê Tử, xin chào mọi người, mình là Hứa Lê. Mèo, anh em Tô Tiểu Kinh không biết đã thấy tin nhắn chưa? Không ai trả lời cô ấy, không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Bạch Hà mắc chứng lo lắng ngượng ngùng, đành phải phá tan sự im lặng trước. Ly, chào mừng, vỗ tay, cô mở lời, Tô Tiểu Kinh và đại biểu ca mới theo sau trả lời ngay. Su Su, chào mừng, cùng chơi nhé. Đồng Bắc tiệm sủi cảo không hao ke phu. Chào mừng, cười, Hứa Lê, vui vẻ. Hứa Lê, một, chúc mừng sinh nhật Ngôn Dịch. Ngôn Dịch không trả lời, Bạch Hà lén nhìn qua, thấy tin nhắn đó đã hiện lên màn hình, nhưng anh không động đậy. Bạch Hà dùng đầu gối huých huých anh, em trả lời đi chứ. Ngôn Dịch không ngẩng đầu, vẫn tìm hiểu chiến thuật thoát khỏi phòng kín. Trả lời cái gì, Bạch Hà, đứa trẻ này khi bướng bỉnh, còn ngang ngược hơn cả Kỳ Lãng. Thấy nhóm chat lại rơi vào im lặng, Bạch Hà đành phải thay Ngôn Dịch trả lời. Ly, cậu ấy đang chơi game, nhờ chị cảm ơn bạn. Tiểu Lê Tử, Hứa Lê, vâng vâng, Kỳ Lãng, người giờ mà thích chơi lớn. Ngôn Dịch, liên quan gì đến cậu? Tin nhắn, liên quan gì đến cậu? Của Ngôn Dịch phản hồi ngay lập tức, làm lộ rõ. Lời nói dối của Bạch Hà không nhịn được đá nhẹ vào chân anh. Phá đám chị phải không? Ngôn Dịch, người khác lúng túng kệ người ta, liên quan gì đến chị? Tại sao chị phải lúng túng thay họ? Vậy rốt cuộc em ghét Hứa Lê vì lý do gì? Em thấy cô ta có tâm cơ, nhưng cô ấy không có tâm cơ gì với em. Cô ấy toàn tâm toàn ý với Kỳ Lãng. Ngôn Dịch liếc nhìn cô một cái, nhưng cô ta làm chị không thoải mái. Kẻ thù của chị chính là kẻ thù của em. Chị không xem cô ấy là kẻ thù được không? Em đừng suy diễn lung tung. Bạch Hà không hài lòng nói, chị cùng lắm là ghét Kỳ Lãng, chứ không ghét cô ấy, dù sao không có cô ấy thì cũng có người khác. Ngôn Dịch không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Tô Tiểu Kinh và anh họ đến. Tô Tiểu Kinh vừa vào tiệm đã nắm tay Bạch Hà than thở. Vừa rồi trong nhóm thật sự ngượng ngùng chết đi được. Không biết Hứa Lê có còn đến không? Nếu là tớ, tớ nhất định kiếm cớ trốn rồi. Em trai cậu đấy, không chào đón ba chữ nữa là làm thành biểu tượng luôn rồi. Bạch Hà thở dài, ngượng chín mặt. 10 phút sau, Kỳ Lãng và Hứa Lê bước vào tiệm. Kỳ Lãng mặc một chiếc áo len rộng màu xanh bạc hà nhạt, trông rất sạch sẽ. Hứa Lê ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, môi đỏ răng trắng, dường như trang điểm nhẹ, môi hồng tự nhiên. Hai người có một chút chênh lệch chiều cao, một người cường tráng một người nhỏ nhắn, nhìn rất có cảm giác cặp đôi. Thực ra, Ngôn Dịch không nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thậm chí không cần bất kỳ sự tương tác nào, chỉ cần đứng trước mặt Bạch Hà, đã đủ làm cô không thoải mái rồi. Cô cố gắng tinh thần chào hỏi họ, điền vào tờ khai trách nhiệm an toàn, chúng ta có thể vào chơi rồi. Kỳ Lãng và Hứa Lê ký vào tờ khai trách nhiệm an toàn, chủ tiệm bước đến giải thích các quy tắc an toàn. Trong phòng kín có tổng cộng 2 NPC, một nữ quỷ, một bảo vệ. Gặp nữ quỷ thì các bạn hãy ngồi xuống. Tuyệt đối đừng nhìn vào mắt nữ quỷ, nếu không sẽ bị nữ quỷ bắt đi. Tim Bạch Hà siết chặt, người sợ ma đến mức cực đoan, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Kỳ Lãng ca, em sợ quá, không cần nhìn cũng biết là ai đang làm nũng. Không ngờ, Kỳ Lãng đáp lại, chết tiệt, anh cũng sợ, đại biểu ca cậu thế nào? Anh họ, cũng tạm, tôi chưa từng chơi, nhưng đều là người đóng giả, chắc tôi không sợ. Được rồi, Hứa Lê giao cho cậu, bảo vệ cô ấy an toàn nhé. Anh họ, được rồi, giao cho tôi, Hứa Lê, thấy anh họ đi tới, cười ngốc nghếch. Cô em, cứ đi theo tôi và em gái tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ em. Hứa Lê, thật ra, em cũng không sợ lắm. Chủ tiệm tiếp tục giải thích, nếu gặp bảo vệ, các bạn nhất định phải chạy, tuyệt đối đừng để bị bắt, trốn vào phòng an toàn và chặn cửa là cách tốt nhất. Nhớ đừng để bị bắt. Nếu không hắn sẽ nhốt các bạn vào phòng tối. Kỳ Lãng không động tĩnh gì, bước đến bên Bạch Hà, nắm lấy cổ tay cô. Chúng ta, hai kẻ nhát gan, sẽ cùng đi nhé. Bạch Hà hất tay anh ra. Cậu đừng cố ý dọa tôi là được. Sao tôi lại dọa cậu được? Khi bảo vệ xuất hiện, tôi sẽ chạy sau lưng cậu, làm chỗ dựa cho cậu. Tôi nghi ngờ cậu sẽ dẫm lên xác tôi mà chạy trốn. Lời này nói ra, Kỳ Lãng khinh thường, đồng đội với nhau, có thể tin tưởng nhau thêm một chút không? Bạch Hà cười, vậy hai chúng ta, hai kẻ nhát gan, chỉ có thể trông cậy vào Ngôn Dịch thôi. Kỳ Lãng nói với Ngôn Dịch, nhớ bảo vệ tốt chị em và anh. Sự khinh thường trong mắt Ngôn Dịch không thể che giấu. Cách chương.